Nghĩ tới đây, Tả Mạc hơi thấy nhớ mọi người. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười và chuyển sang nhìn A Quỷ, đưa tay lên sờ tóc nàng. Phía trước chính là thành Thái An. Câu nói của Đường Phỉ khiến Tả Mạc ngừng tay. Tả Mạc ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, một tòa thành chưa từng có hiện ra trước mặt hắn. Cách Chương.